cho lầm tình yêu cho anh, chương 31. Lăng Lăng nghiêm chỉnh gật đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tiểu Úc kể sát tai Lăng Lăng khẽ nói: anh ta từng thích một cô gái, nhưng khi anh ta cầm hoa tươi chuẩn bị tỏ tình với cô ấy, cô gái kia lại ôm một chàng trai khác đi lướt qua bên người anh ta. Lăng Lăng mở to mắt nhìn Tiểu Úc, kinh ngạc đến ngây người một hồi lâu, lập tức lắc đầu. Việc này căn bản không có khả năng. Thật 100%, cho tới bây giờ anh ta vẫn nhớ mãi không quên cô gái đó. Cậu nghe từ đâu vậy? Nhất định là có người nói hiu nói vượng, Ivan nói. Tiểu Úc thấy Lăng Lăng kinh ngạc bèn giải thích: Ivan là em họ của anh ta. Lăng Lăng cũng không thể nào tin được. Cô thả tin mặt trời mọc hướng Tây, chứ không tin một người cư xử lạnh nhạt như Dương Lam Hàn lại từng trải qua tổn thương tình cảm sâu sắc đến thế. Để chứng thực những điều trong lòng, cô chăm chú nhìn về phía Dương Lam Hàn. Dưới ánh đèn màu xoay tròn, ánh sáng cùng với bóng hắt để lại vô số sắc màu rực rỡ trên đường nét khuôn mặt trầm tĩnh của anh ta, cũng chiếu lên sự giao hòa giữa hy vọng cùng thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt anh. Môi anh ta mỏng mà mềm, trong ánh sáng thay đổi nở một nụ cười gượng nhàn nhạt, cứ như đang một mình nhấm nháp mùi vị yêu thầm. Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên, thế nhưng từng câu từng chữ đều như khơi lên trong cô một nỗi buồn thương khó đọng đè nén, hoàn toàn không lý do, hoàn toàn không logic. Vì em mà trả giá bằng nỗi đau này, em mãi mãi không bao giờ biết. Hà cớ gì anh phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở em? Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm đếm những giọt nước mắt của anh. Vẫn biết rằng để em rời khỏi thế giới của người ấy là không thể. Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện. Đến một ngày nào đó, em sẽ phát hiện người thực sự yêu em một mình thì chịu tổn thương. Anh từng cho rằng bản thân sẽ hối hận, nhưng không ngờ là yêu đến say đắm khôn cùng. Vì em mà rơi giọt nước mắt đầu tiên, vì em mà thực hiện bất kỳ thay đổi nào cũng không đổi được sự kiên quyết của em đối với anh. Đến một ngày nào đó, em sẽ phát hiện người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương. Hết bài hát, đèn sân khấu sáng rực lên. Dương Lam Hàn khẽ thở ra, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ. Lam Hàn, báo cáo ngân sách khoa học tự nhiên cậu trình lên đã được duyệt chưa? Thầy giáo Chu đầu hôi hói quay sang hỏi anh ta. Thầy Chu vừa nhìn là biết nhân vật cỡ hướng dẫn tiến sĩ, bề ngoài trông rất là chiều tượng. Chưa thầy à, kinh phí vẫn còn đang chờ xét. Loại đề tài theo chiều dọc này nghiên cứu rất vất vả, lại không thu được bao nhiêu lợi ích. Tôi khuyên cậu vẫn là nên tiếp cận theo chiều ngang thôi. Sức lực của tôi có hạn. Tầm mắt Dương Lam Hàn chuyển tới trên người Lăng Lăng, khẽ cười, nụ cười đầy ôn hòa tự tin. Tôi cũng không muốn em Bạch Lăng Lăng quá vất vả. Tiếu Tiếu vừa hát xong trở về chỗ nghe thấy thế, lập tức vô cùng hâm mộ nói: thầy Dương đối xử với cậu thật tốt. Phòng thí nghiệm bọn tớ mỗi ngày đi về đều phải bấm giờ chấm công, quy định mỗi ngày làm việc 10 tiếng, lại còn không có lương, để xã hội chiếm hữu nô lệ còn tiến bộ hơn bọn tớ. Lăng Lăng không nói gì, nhìn Dương Lam Hàn, cố hết sức che giấu nỗi buồn đang nhen nhóm. Mắt cô cũng có chút đau nhức. Sau đó, sinh viên lại đến kính rượu các thầy giáo. Lăng Lăng do dự một chút, đem đồ uống trong ly đổ đi, cầm một chai bia đi qua. Thầy Dương, cô đứng cạnh Dương Lam Hàn, rót đầy bia cho anh, rồi lại rót đầy cho mình. Thầy Dương, em xin mời thầy một ly ạ. Lăng Lăng vừa định nâng ly bia lên, Dương Lam Hàn đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy, đồng thời cũng chạm phải ngón tay mềm mại của cô. Bia này rất lạnh, giọng nói anh đầy quan tâm thân thiết. Uống vào không tốt cho dạ dày. Cô nhìn anh, đôi mắt dưới ánh đèn màu rực rỡ dần trở nên mơ hồ, mông lung. Anh nhìn cô, ánh mắt luôn luôn điềm tĩnh trong tiếng nhạc ngân nga, trở nên ôn nhu, trầm lắng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì vài câu nói vô tâm của mình mà khiến em bị một tốt nghiệp, thậm chí gây cho em tổn thương không thể bù đắp. Dương Lam Hàn che miệng, hắng giọng, tầm mắt chuyển rời sang nước bia màu hổ phách. Cô luôn muốn được bù đắp, giúp hết sức dạy dỗ em thật tốt, giúp em học tiến sĩ, ở lại trường. Tôi cứ nghĩ những điều này là tốt cho em, nhưng lại không tôn trọng lựa chọn của em. Âm nhạc bài 999 đoá hồng vang lên, thầy Chu bị các sinh viên của mình kéo lên, mọi người đều vây quanh vỗ tay, cười trộm nghe thầy hát. Chỉ có hai người họ, nửa phút lặng yên không nói một lời, nửa phút nhìn nhau thật sâu,